Chương 3322, thần bí cổ đồng thau. Vừa nãy tình cảnh đó quá mạo hiểm, nếu như Cố Minh Hiên phản ứng chậm một tí tẹo như thế, e sợ đầu lâu đã bị xuyên thủng, để người những đệ tử nội môn kia nhìn ra hải hùng khiếp vía, bọn họ lúc này ánh mắt nóng rực, nhìn chăm chú trầm tường trong tay lục đạo thần kính, đây thực sự là một cái rất mạnh thần khí, đó là chúng ta cổ đồng lão tổ sư thần khí, là hắn từ cổ hỏa thần tông trộm lấy. Cố Minh Hiên biết cái này thần khí không phải cổ đồng luyện chế, nhưng hắn mặc kệ nhiều như vậy, bởi vì hắn muốn định, một khi đem trầm tường đánh bại, đó chính là hắn. Chủ yếu là hắn nhìn thấy cái này thần khí có thể phản xạ hắn vừa nãy chiêu kiếm đó sức mạnh, đây quả thật là hiếm thấy đồ vật, cái tên này thực sự là không biết xấu hổ. Trầm tường trong lòng tức giận mắng lên, cái kia không phải cổ đồng lão tổ sư luyện chế, thấy thế nào đều không giống như là. Lôi Bỉnh Vân nói rằng, hắn cùng cổ đồng nhận thức, đương nhiên rõ ràng, lời nói của hắn để Cố Minh Hiên có chút lúng túng. Trầm tường nắm chặt lục đạo thần kính tay có chút thống, đều là mới vừa rồi bị Cố Minh Hiên cái kia một đòn cho làm, Cố Minh Hiên sức mạnh xác thực đáng sợ. Không được, tiếp tục như vậy, ta tuyệt đối sẽ bị hắn giết chết. Trầm tường hít sâu một hơi, thôi thúc trong cơ thể hắn sáu thú, để sáu thú tiến vào lục đạo thần kính bên trong tiến hành dung hợp, hóa thành xích hỏa thần long. Sáu thú sức mạnh rất nhanh sẽ tiến vào lục đạo thần kính bên trong, rất nhanh sẽ hóa thành xích hỏa thần long. Thế nhưng, Trầm tường liếc mắt một cái kia xích hỏa thần long sau khi, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Xích hỏa thần long toàn thân bị hào quang màu đồng xanh bao phủ, hào quang màu đồng xanh lấp lóe qua sau, hóa thành linh văn tạo thành chú văn, những này chú văn khảm nạm tại xích hỏa thần long trên người, làm cho xích hỏa thần long sức mạnh tăng vọt rất nhiều. Những này đồng thau chú văn, lẽ nào là bởi vì luyện vào cổ đồng thau mới có? Trầm tường biết mình lục đạo thần kính dung hợp lực rất mạnh, có thể rất dễ dàng đem rất nhiều thứ dung hợp cùng nhau, hiện tại lại thành công dung hợp cổ đồng luyện chế cổ thanh đồng chiên. Xích hỏa thần long trên người xuất hiện màu xanh chú văn sau khi trở nên càng mạnh hơn, thả ra ngoài sức mạnh cũng đều là màu đồng xanh. Trầm tường cẩn thận quan sát một hồi, xích hỏa thần long trong miệng phục lên hỏa diễm, dĩ nhiên như là to to nhỏ nhỏ chú văn tạo thành. Trầm tường khống chế xích hỏa thần long dĩ nhiên thân thể của chính mình, chỉ có như vậy sức mạnh của hắn mới có thể tăng cường. Nói chung trầm tường trong tay thần khí tuyệt đối không phải hắn, như thế lợi hại thần khí tuyệt đối không thể rơi vào hắn loại này tiểu nhân hèn hạ trong tay, cái kia chính là thế gian tai nạn. Cố Minh Hiên đổi trắng thay đen lời nói để Trầm Tường tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, phản phất hắn nói cái gì đều là đối với, đều là tối có đạo lý. Truyền cua tôi nét, ta đúng là điên, lại cùng ngươi loại này không biết xấu hổ lão tạp mau chiến đấu, đây thực sự là ta trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Trầm Tường nộ khí đằng đằng nói rằng, lão tạp mau, động thủ giết ta đi, ta chỉ cần vừa chết, ta thần khí cũng sẽ theo ta tiêu vong, ngươi có gan liền đến. Cố Minh Hiên có thể không nỡ lục đạo thần kính cùng Trầm Tường cùng đi chết. Hắn cũng biết mạnh mẽ như vậy thần khí có thể bị Trầm Tường sử dụng đến tốt như vậy, khẳng định cùng Trầm Tường có rất chặt chẽ liên hệ. Trầm Tường chết đi, thần khí theo tự hủy là rất có thể. Nguyên lai hắn trộm lấy một cái lợi hại như vậy thần khí, chẳng trách không có sợ hãi, nhưng hắn vẫn là sai rồi, chúng ta trưởng giáo rất mạnh, ỷ lại thần khí mà thôi, không có thần khí, hắn chẳng là cái thá gì. Trưởng giáo, mau mau đem hắn tiêu diệt, thu hồi thần khí. Đệ tử nội môn đương nhiên là đứng Cố Minh Hiên bên này, không ngừng mà hét to lên, vì là Cố Minh Hiên tăng lên khí thế. Này đám tiểu lông tạp, lão tử sớm muộn sẽ giết chết các ngươi. Trầm tường hai con mắt đột nhiên né qua một vệt hào quang màu đồng xanh, trong trắng mắt bên trong tại vừa nãy cũng xuất hiện chú văn, chỉ có điều mọi người đều không có nhìn thấy. Nếu như lúc này đem hắn quần áo bái đi, nhất định có thể rõ ràng nhìn thấy làn da của hắn có thật nhiều màu đồng xanh chú văn chính đang sáng lên lấp lóa, mang đến cho hắn sức mạnh to lớn. Theo bốn phía những đệ tử nội môn kia điên đảo thì phiên ngôn ngữ không ngừng truyền đến. Trầm tường trong lòng sự phẫn nộ càng lúc càng rất, gì, lục đạo thần kính bị hắn một cái tay tóm chặt lấy, chính đang run rẩy lên. Đột nhiên, lục đạo thần kính run rẩy lên, thả ra nhàn nhạt màu đồng xanh, Cố Minh Hiên biến sắc mặt, cho rằng trầm tường muốn phát động công kích, nào có biết trầm tường một tiếng trầm thấp hống khiếu sau khi, lục đạo thần kính lại bị hắn bóp nát. Mới vừa rồi còn để người cực kỳ mê tít mắt lục đạo thần kính, dĩ nhiên liền như vậy bị bóp nát. Tất cả mọi người ngây người như phỏng, vậy cũng là một cái rất mạnh thần khí. Lục đạo thần kính vỡ nát thành mấy khối sau khi rơi trên mặt đất trên đường hóa thành màu đồng xanh khí vụ trôi nổi tới chạm được trầm tường sau khi dần dần biến mất không còn tăm hơi, mọi người chỉ cho rằng lục đạo thần kính hư hao sau khi hóa thành khí vụ tiêu tan. Không thể, Lôi Dịch Thần ở cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong trống to lên, hắn biết lục đạo thần kính mạnh bao nhiêu, bởi vì chính là hắn cải tạo, bên trong nhưng là đựng sáng đạo thánh thạch thành phần, tuyệt đối không thể bị người một cái tay liền bóp nát, không nói bên trong sáng đạo thánh thạch thành phần, chỉ là bên trong tăng thêm tinh hoàng, liền không phải tùy tùy tiện tiện có thể bóp nát. Mọi người thấy đến ngay người như phỏng, mạnh mẽ như vậy thần khí, lại bị bóp nát, bọn họ hoài nghi trầm tường cố ý đem lục đạo thần kính hủy diệt, không muốn rơi vào Cố Minh Hiên trong tay, bởi vì Cố Minh Hiên phi thường yêu thích cái này thần khí, nhìn ra con mắt suýt chút nữa bốc lửa, hận không thể lập tức cướp giật lại đây, vì lẽ đó Trầm Tường mới cố ý hủy diệt. Ngươi lại hủy diệt một cái tốt như vậy thần khí, Cố Minh Hiên hầu như gầm thét lên quát. Trầm Tường trong cơ thể dòng máu đã biến thành màu đồng xanh, hơn nữa còn có rất nhiều chú văn ở bên trong, này đều là vừa nãy lục đạo thần kính hóa thành màu đồng cổ khí vụ sau khi xuất hiện. Lục đạo thần kính lúc này chân chân chính chính cùng hắn hòa làm một thể. Mắt sắc người, có thể phát hiện hai tay hắn mu bàn tay xuất hiện màu đồng xanh chú văn, xem ra như là hình xăm như thế. Hiện tại, Trầm Tường mới cảm nhận được những kia màu đồng xanh sức mạnh mạnh bao nhiêu. Đột nhiên, hắn cửu tiêu thần kiếm cũng vỡ nát, hóa thành khí vụ tiến vào thân thể của hắn, lúc này hắn đã là tay không. Lục đạo thần kính cùng hắn thân thể dung hợp, xích hỏa thần long sức mạnh mới có thể càng thêm trực tiếp tiến vào thân thể của hắn, mà lục đạo thần kính cổ thanh đồng chiên bộ phận cũng dung hợp thân thể của hắn, làm cho dòng máu của hắn cùng xương cốt đều biến thành màu đồng xanh. Cổ đồng đến cùng là một cái như thế nào gia hỏa, hắn phá nát cổ thanh đồng chiên lại cường đại như vậy, để ta nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn. Trầm Tường cảm giác được dòng máu của chính mình chính đang sôi trào. Cố Minh Hiên nhìn thấy Trầm Tường ánh mắt dường như liệp ưng giống như vậy, song quyền nắm chặt đứng ở đằng kia, cái trán nổi lên gân xanh lấp lóe nhàn nhạt hào quang màu xanh, xem ra có chút quỷ dị. Cố làm ra vẻ hủy diệt một cái thần khí, còn một mặt tự đắc, đi chết đi. Cố Minh Hiên giận dữ, rít gào một tiếng, áo bào múa tung, ngọn lửa màu đỏ từ thân thể của hắn tuôn trào ra, hắn đầu kia tóc bạc bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao vây, cổ hỏa cùng hồn chính đang phóng thích màu máu cổ hỏa, làm cho hắn hỏa diễm càng thêm hung mãnh. Đến đây đi, ngươi này điều vô liêm sỉ lão đồ con lừa. Trầm Tường khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường.